Tu La Vũ Thần, chương 2748, Chánh Thức Đàn Ông 1. Gocchuyenaudio.com. Sở thị thiên tộc tất cả mọi người bị kinh hãi đến. Nhất là những cái kia, lúc trước luôn mồm, muốn nghiêm trị Sở Du Viễn các trưởng lão. Giờ phút này càng là dọa đến run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh liên tục, mà như bọn họ đều như vậy. Như vậy Sở Chí Uyên cùng Sở Hạo Viêm ra ra, tự nhiên là càng thêm bối rối. Bởi vì mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, người này không phải Sở Du Viễn, mà chính là bọn họ tộc trưởng đại nhân. Lúc trước ta nói, lão phu thấy chính là chứng cứ rõ ràng, có người cảm thấy buồn cười. Hiện tại, ta lặp lại lần nữa, lão phu thấy, chính là chứng cứ rõ ràng, nhưng có người cảm thấy buồn cười. Sở thị thiên tộc vị tộc trưởng này, uy nghiêm bắn ra bốn phía, cao giọng hỏi, hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cúi đầu không nói. Hắn là sở thị thiên tộc tộc trưởng, hắn nói cái gì chính là cái đó, ai dám đưa ra dị nghị, thấy không có người phản bác. Sở thị thiên tộc vị tộc trưởng này, mới cười nhạt một tiếng, sau đó nói, đều đứng lên đi, vừa nói, hắn liền phất ống tay áo một cái, nhất thời nhu hòa chi lực tư tán ra, đem sở hữu quỳ trên mặt đất người, đều dìu dắt đứng lên, nhưng là ngay sau đó, hắn tay áo lại là vung lên, bằng vào uy áp, đem Sở Chí Uyên cùng Sở Hạo Viêm ra ra, cùng Sở Nhược Thơ cùng Sở Chí Uyên. Áp bách quỳ trên mặt đất, lại nói, các ngươi, vẫn là muốn tiếp tục quỳ. Tộc trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ phút này, Sở Hãn bằng một mặt mờ mịt, thế nhưng là, vị tộc trưởng này đại nhân, nhưng lại chưa trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía Sở Phong, cười nói, Sở Phong, kỳ thực ta không phải Sở Du Viễn, chính thức Sở Du Viễn, tại Sở Thị trong tiên cảnh. Thay thế ta bế quan đây. Nói như vậy, tiền bối ngài là cố ý ngụy trang thành Du Viễn đại nhân. Từ âm dương chi môn thời điểm, liền bắt đầu, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Hắn muốn xác định trong lòng phỏng đoán, là như thế này, ta nếu không ngụy trang thành người khác, như thế nào lại để bọn hắn, lộ ra chánh thức dơ bẩn sắc mặt. Sở Du Viễn nói lời này thời điểm, phân biệt nhìn về phía Sở Chí Uyên cùng Sở Hạo Viêm ra ra. Cùng Sở Nhược Thơ cùng Sở Chí Uyên liếc một chút, nghe được lời này, Sở Nhược Thơ cùng Sở Chí Uyên, nhất thời mặt xám như cho. Cho tới giờ khắc này nàng mới biết được hết thảy nguyên do. Làm nửa ngày, ngày đó tại âm dương chi môn gặp được Sở Du Viễn. Cũng không phải là chính thức Sở Du Viễn, mà chính là Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng Giả Trang. Vị tộc trưởng này đại nhân, vì trò xiếc làm thật, thậm chí cố ý bị đánh thương tổn, sau đó mang theo Sở Phong nhảy vào này hỏa trong hồ. Lần này, bọn họ triệt để mắt trợn tròn, quả nhiên giống như vị tộc trưởng này đại nhân nói. Hắn thấy chính là chứng cứ rõ ràng, đó là đương nhiên là chứng cứ rõ ràng. Hắn nhưng là Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, đại thiên thượng giới chúa thể giả. Là cái này toàn bộ thế giới vương, đến, Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thơ bọn người, còn cảm thấy mình thắng. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được, bọn họ thua, đồng thời từ vừa mới bắt đầu, liền đã thua. Tộc trưởng đại nhân, ta biết sai, ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Bỗng nhiên, Sở Hạo Viêm ra ra, vị này Sở Thị Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn không cầu xin cũng không được, đã hết thảy đều bị tộc trưởng đại nhân thấy. Hắn căn không có cãi lại thời cơ, duy có xin tha thứ, còn có một đường sinh cơ. Hừ, người biết sai, nhưng ta Sở Thị Thiên Tộc này hai tên bị các ngươi độc hại tiểu bối có thể sống sót sao? Nếu là ngày đó, tiến vào âm dương chi môn cứu Sở Phong. Không phải lão phu, mà thật sự là Du Viễn lời nói. Như vậy ngày đó chết tại trong tay các ngươi, liền không chỉ là này hai cái tiểu bối, còn có Du Viễn cùng Sở Phong, ta Sở Thị Thiên Tộc nhân tài, đều muốn chôn vùi tại hai người các ngươi trong tay. Các ngươi còn có mặt mũi nói với ta, các ngươi biết sai, Sở thị thiên tộc vị tộc trưởng này. Phẫn nộ quát, kỳ thanh âm chấn động thiên địa rung động. Nó tức giận ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Tộc trưởng đại nhân, ai làm nấy chịu, đây đều là chủ công ý tộc trưởng đại nhân. Xin ngài buông tha Chí Uyên. Buông tha Chí Uyên a, vào thời khắc này. Sở Chí Uyên ra ra, lại cũng dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá so với Sở Hạo Viêm ra ra, Sở Chí Uyên ra ra cũng không có vì chính mình cầu tình. Mà chính là vì cháu mình Sở Chí Uyên cầu tình. Không cần nói nhảm, các ngươi sở tác sở vi, chắc chắn nhận nghiêm trị. Chỉ là chuyện này, không phải lão phu nói tính toán, mà chính là từ Sở Phong nói tính toán. Sở thị thiên tộc nói xong lời này, liền nhìn về phía Sở Phong nói. Sở Phong, xử trí như thế nào bọn họ, ngươi đến định, cái gì, cái này, nghe được lời này, tất cả mọi người là giật mình. Sở thị thiên tộc tộc trưởng, coi như nói khoảnh khắc trong kia vị thái thượng trưởng lão. Cũng không ai hội có dị nghị, bởi vì hắn cũng là sở thị thiên tộc chúa tể già. Dựa theo tộc quy, hắn có trừng trị tất cả mọi người quyền lợi, thế nhưng là Sở Phong hắn, chỉ là một tên tiểu bối. Hắn có tài đức gì, đến xử trí hai vị thái thượng trưởng lão, lão phu chỉ ý ai dám không phục. Dường như biết rõ đường trong lòng mọi người khó chịu, vị tộc trưởng này đại nhân, lại bỗng nhiên giận quát một tiếng. Hắn một tiếng gầm này phía dưới, chớ nói những tâm đó có người không phục, coi như không có người không phục, cũng đều là hoảng sợ thân thể run lên. Sở thị thiên tộc tộc nhân, trừ Sở Hãn Bằng bên ngoài, càng lại độ đồng loạt quỳ trên mặt đất. Tộc trưởng đại nhân, tha thứ lão phu nói thẳng. Hai người bọn họ chỗ phạm chi tội, nên xử trảm, thế nhưng là niệm tại bọn họ từng vì tộc ta, lập xuống qua công lao Hãn Mã phân thượng, còn mời tha cho bọn hắn nhất mệnh. Sở Hãn Bằng mở miệng, hắn vậy mà tại vì hai vị kia cầu xin tha thứ. Hãn Bằng a, ta nói qua, bọn họ như thế nào, lão phu sẽ không định, chuyện này giao cho Sở Phong đến định, Sở Phong để bọn hắn sinh. Bọn họ hôm nay liền sinh, Sở Phong để bọn hắn chết, bọn họ hôm nay liền muốn chết. Cái này, chính là lão phu đã đáp ứng Sở Phong, trả lại cho hắn công đạo. Sở thị thiên tộc tộc trưởng, lời nói ở đây nhìn về phía Sở Phong. Công đạo, nguyên lai đây chính là Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đã đáp ứng Sở Phong công đạo. Cái này thật đúng là công đạo, chỉ là giờ này khắc này, đối mặt dạng này công đạo. Sở Phong trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp, hắn cùng Sở Du Viễn ở chung có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Sở Phong đối Sở Du Viễn ấn tượng tốt vô cùng, khả năng bởi vì ở chung thời gian so sánh lâu nguyên nhân. Sở Phong là thật đối vị tiền bối này có cảm tình. Mà bây giờ Sở Phong mới biết được, làm nửa ngày cùng hắn ở chung, cũng không phải là Sở Du Viễn. Mà chính là Sở thị thiên tộc tộc trưởng, nhớ năm đó, không phải là Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đem hắn cùng phụ thân hắn, khu trục ra Sở thị thiên tộc, không phải là Sở thị thiên tộc tộc trưởng, tại hắn cùng phụ thân hắn trên trán, in dấu xuống cái kia phế chữ, không phải là Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đem hắn cùng phụ thân hắn, giam giữ đến cái kia Sở thị thiên tộc cấm địa, Sở thị thiên tộc tộc trưởng. Nên Sở Phong lớn nhất căm hận người, thậm chí là Sở Phong tằng muốn giết chết người. Nhưng là bây giờ, Sở Phong lại vô luận như thế nào, cũng đối vị này Sở thị thiên tộc tộc trưởng không hận nổi. Bởi vì đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện, Sở thị thiên tộc tộc trưởng, trên thực tế là một cái hòa ái dễ gần, lại công bình công chính tiền bối, thậm chí... Sớm tại Sở Phong trở lại Sở thị thiên tộc trước đó, vị này Sở thị thiên tộc tộc trưởng liền tặng âm thầm trợ giúp qua Sở Phong, nhượng Sở Phong tăng một phẩm tu vi. Không sai, lúc trước cái kia huyễn cảnh, Sở Phong tưởng rằng trùng hợp, nhưng là bây giờ Sở Phong có thể xác định, cái kia huyễn cảnh hẳn là vị này Sở thị thiên tộc tộc trưởng chỗ tạo. Sở Phong, ta biết ngươi rất lợi hại ủy khuất. Ngươi bị oan khuất, lão phu cũng có chịu tội, phải phạt liền liền lão phu cùng một chỗ phạt đi, bất quá mong rằng ngươi tha thứ hai người bọn họ nhất mệnh. Giờ phút này, Sở Hãn Bằng lại đối Sở Phong ôm quyền, làm đại lễ, xem ra Sở Hãn Bằng thật không muốn để cho hai người kia chết, nếu không lấy thân phận của hắn, không có khả năng đối Sở Phong dạng này một tên tiểu bối cầu tình. Chỉ là đối với Sở Hãn Bằng cử động lần này Sở Phong thì là khoát khoát tay. Nói, tiền bối, việc này trước thả một chút, chúng ta quay đầu bàn lại. Thả một chút, Sở Phong lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều người đều là thần sắc nhất động, mắt lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu. Chuyện cho tới bây giờ, đã chân tướng rõ ràng, Sở Phong căn chưa từng hại qua Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Tương phản, Sở Phong chính là người bị hại, mà hại Sở Phong chính là Sở Chí Uyên, Sở Nhược Thơ, cùng Sở Thị Thiên tộc hai vị thái thượng trưởng lão. Dựa theo mọi người đối Sở Phong hiểu biết, người bị như thế oan khuất, bây giờ có thể trừng trị tội nhân, lý nên lập tức đem bọn hắn phán xuống tử hình, trước hết giết cho thống khoái mới đúng. Làm sao Sở Phong, vậy mà nói trước thả một chút, cũng không có lập tức truy cứu. Cái này thực sự không giống Sở Phong tính cách à, mà mọi người ở đây không hiểu thời khắc, Sở Phong mở miệng nói ra, ta biết, rất nhiều người đều không để ý hiểu biết, ta vì sao không lập tức trừng phạt bọn họ, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì trừng phạt bọn họ, cũng không phải là ta lúc này muốn làm nhất sự tình, không phải muốn làm nhất đến sự tình, Sở Phong lời này vừa nói ra. Mọi người làm theo càng thêm không hiểu, dưới mắt, ta muốn làm nhất sự tình, không phải trong tộc tranh đấu, mà chính là đối kháng ngoại địch. Nói xong, Sở Phong đem ánh mắt, tìm đến phía Lê Thị Thiên tộc chiến xa. Cái này, mà giờ khắc này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, làm nửa ngày Sở Phong là nghĩ, tiếp nhận Lê Thị Thiên tộc khiêu chiến, biết được Sở Phong ý đồ, mọi người ánh mắt lại lần nữa biến hóa. Trong mắt hiện ra vẻ kính nể, không nói trước, Sở Phong chuẩn bị như thế nào trừng trị hai vị thái thượng trưởng lão cùng Sở Nhược Thơ cùng Sở Chí Uyên. Chỉ nói, Sở Phong cái này đem ân oán cá nhân thả tại sau lưng. Lấy đại cục làm trọng, lấy gia tộc làm trọng khí độ, liền làm lòng người sinh kính nể. Đây mới là Sở Thị Thiên tộc, chính thức đàn ông, cách trương.